Cô nàng xấu xí là bạn gái tổng tài. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bệnh viện mà em trai Lâm Đình Lâm Tấn đang làm việc. Sau khi thấy Lâm Tấn khám xong cho Mộng Hoan, Lâm Đình liền dở giọng lạnh nhạt như không muốn quan tâm. Cô ta sao rồi? Chết chưa? Lâm Tấn khó hiểu, đơ người ra nhìn anh mình một lúc. Thì, chưa chết được. Nhưng thể chất cô ấy vốn đã yếu. Dạ dày cũng không tốt lại còn uống nhiều rượu như vậy. Nếu anh không chậm một chút thì cô ấy đã mất mạng thật rồi đó. Nhưng mà, có bác sĩ tài ba như em ở đây. Bây giờ thì không sao nữa rồi. Nói xong Lâm Tấn lại bước thêm vài bước đến chỗ của Lâm Đình. Cố ý dò hỏi, nhưng mà, sao cô ấy lại uống nhiều rượu như vậy? Hơn nữa cô ấy là ai? Không phải là do anh chia tay cô ấy nên cô ấy mới uống bất chấp vậy chứ? Lâm Đình cau mày đẩy thằng em trai nhãi nhép của mình ra. Cô ta là tam tiểu thư của nhà họ Tưởng. Lâm Tấn giật mình, nhìn kỹ lại khuôn mặt đang tái nhợt của Tưởng Mộng Hoan. Không phải chứ, đây mà là chị dâu. Không đúng, em từng tìm hiểu và thấy hình chị dâu trên mạng. Cũng khá ưa nhìn và dễ thương mà. Khi Lâm Tấn vừa nói xong, anh nhìn lại thì đã thấy ánh mắt lạnh như sắc của anh đang liếc mình. Lâm Tấn, cậu muốn chết lắm phải không? Cứ luôn miệng kêu chị dâu. Chị dâu để làm gì? Lâm Tấn bị cứng họng. Sợ hãi viện cớ chuồn trước. Em nhớ ra em còn có việc. Em đi trước đây. Anh ở lại chăm sóc chị. À không, là tam tiểu thư. Đúng vậy, anh chăm sóc tam tiểu thư đi. Cạch, Lâm Đình khẽ liếc nhìn Mộng Hoan rồi tự mình cảm thấy tởm lợm. Chăm sóc cô ta. Không bao giờ. Nói dứt câu xong, Lâm Đình liền đứng dậy tiến về phía cách cửa. Nhưng còn chưa mở thì nước, nu, nước, khát nước. Trong đầu anh vốn suy nghĩ để cho cô khát chết, nhưng cuối cùng anh vẫn quay lại rót nước cho cô. Uống đi. Khụ, khụ. Lâm Đình đặt ly nước lên bàn rồi thở dài. Nhìn bộ dạng thảm hại của cô kia, đúng là khiến tôi cảm thấy thích thú đó. Đột nhiên, Mộng Hoan lại dần mở mắt ra rồi khẽ mấp máy môi làm Lâm Đình hơi giật mình. Vậy sao? Cô tỉnh rồi à? Mộng Hoan gắng gượng ngồi dậy. Anh ghét tôi như vậy, mà còn đưa tôi đến bệnh viện. Cũng kỳ lạ thật đấy. Rốt cuộc anh muốn hành hạ tôi như thế nào đây? Anh ấy nhếch mép rồi một lần nữa động tay động chân. Anh bước gần đến, bóp lấy chiếc cổ vẫn còn dấu hằn đỏ của cô. Hành hạ, tôi cũng không muốn vậy. Tại cô ép tôi thôi. Chỉ cần cô không xuất hiện trước mặt tôi nữa thì tôi sẽ xem xét cho cô sống yên ổn. Còn nếu cô cứ cố chấp bám theo quyến rũ tôi thì sau này cô đừng mơ được làm Lâm thiếu phu nhân một cách đơn giản. Mộng Hoan cười lớn. Ha ha ha, anh tin hay không cũng được. Nhưng thật sự tôi tránh anh còn không kịp. Nằm mơ, tôi không muốn có liên quan gì đến anh. Nghe đến đây Lâm Đình liền hất mạnh cổ Mộng Hoan ra. Tốt nhất là vậy, lần sau còn để tôi gặp cô, thì không dễ như là nằm viện đâu. Hãy nhớ kỹ lời tôi. Dầm âm, anh ấy cứ vậy dồn hết sự tức giận của mình lên cánh cửa rồi rời đi. Hiện tại anh đã ghét tôi như vậy rồi. Sau này còn phải kết hôn. Không phải là ngày một ngày hai. Vậy làm sao mà đối mặt đây? Cạch, chị dâu, chị tỉnh rồi à? Lúc nãy em thấy anh ấy tức giận bỏ đi. Không phải là cãi nhau rồi chứ? Hai, anh ấy tính khí bất thường như vậy đó. Chị đừng quan tâm. Mộng Hoan nhìn Lâm Tấn một cách ngơ ngác. À, chị đừng bất ngờ. Em là Lâm Tấn, là em trai của Lâm Đình, nhị thiếu gia của nhà họ Lâm, cũng là em rể của chị trong tương lai. Mộng Hoan khẽ cười, thì ra là nhị thiếu gia của nhà họ Lâm. Cậu là bác sĩ ở đây sao? Đúng vậy, chị dâu. À, mà cậu cũng đừng gọi tôi là chị dâu nữa. Cậu biết rõ mối quan hệ này là như thế nào mà. Lâm Tấn nâng kính rồi cười như đúng rồi. Em không quan tâm nhiều vậy đâu. Nhưng mà giờ cũng trễ rồi. Chị muốn ăn gì không? Em mua giống chị. Mộng Hoan lắc đầu rồi gỡ bỏ dịch truyền trên tay ra. Không cần đâu. Cậu làm giấy xuất viện giúp tôi đi. Tôi thấy khỏe hơn rồi. Hát ha. Hả? Không phải chứ, chị vẫn còn yếu mà. Vẫn nên ở lại tịnh dưỡng thêm mấy hôm. Không cần đâu, ngày mai tôi vẫn còn phải đi làm. Hơn nữa tôi cũng không thích không khí ở bệnh viện. À, vậy được, em sẽ làm giấy xuất viện giúp chị. Cạch, vừa ra khỏi cửa, Lâm Tấn đã nghĩ thầm. Có cần phải gấp gáp rời đi vậy không? Chả nhẽ là muốn tránh mặt anh mình. Cũng đúng, anh ấy hung dữ như vậy lại còn không ưa gì chị ấy. Nên tránh cũng đúng, chỉ là mình cứ có cảm giác người chị dâu này của mình không giống như lời đồn cho lắm. Không phải là muốn lấy thiện cảm với em gì đó chứ. Nhưng mà, nhìn cũng đâu có giống giả vờ giả vịt. Cách trương.